Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, phần quyết chi Viêm Long Cửu Biến. Kỳ Tuyên mang theo lửa giận, trở lại trụ sở bên trong, không có ở đi qua Vấn Đông Thành bên trong sự tình. Vừa mới đi về tới, Kỳ Tuyên liền nhìn thấy Thủy Chủng đứng ở hắn trụ sở trong trạch viện, vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy hắn. Thủy Chủng tiền bối, Kỳ Tuyên thần sắc như thường đi tới ôm quyền thi lễ. Ngươi đi tìm Đông Phương Bạch, Thủy Chủng cười nhạt. Đúng, Kỳ Tuyên bây giờ nghe thấy Đông Phương Bạch ba chữ này, trên mặt chính là một mảnh dữ tợn tức giận. Chịu đau khổ à, ta nói rồi, ngươi chỉ cần đi giết những cái kia cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu giao thủ người là được. Sự tình khác giao cho ta tới làm. Ngươi không muốn đi tìm Đông Phương Bạch, tự rước nhục, ngươi nên so với ai khác đều biết, có thể trở thành là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn võ giả. Không có một cái là dễ chọc nhân vật. Thủy Chủng khẽ cười nói. Kỳ Tuyên cắn răng nghiến lợi. Chờ đến vạn tinh bí cảnh, ta nhất định phải làm cho hắn chết không toàn thây. Bất quá hắn trước tiên cần phải có mạng sống đến vạn tinh bí cảnh mới được. Bây giờ Dương Trường Đông, Diệp Kiếm Thu, Mị Dung, Dư Lương, Kiếm Nhược Hàn đây đều là cấp độ thánh tử thiên tài. Mà còn có Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân hai vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhúng tay. Đông Phương Bạch có thể hay không sống quá hôm nay cũng còn rất khó nói. Kỳ Tuyên trong con ngươi lóe ra một tia băng lãnh. Thủy Chủng khẽ cười nói. Ha ha, cũng thế. Vậy liền để chúng ta tới nhìn một chút Lĩnh Nam đại địa phía trên bây giờ tột cùng nhất đồng lứa thanh niên tuấn kiệt giao thủ à. Đây mới là ta nguyên bản mục. Thủy Chủng ý vị thâm trường cười một tiếng. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành đứng ở trong sân. Yêu ma hai kiếm tràn ngập lên ngập trời kiếm uy. Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Dương Trường Đông, Dư Lương, Mị Dung, Vi Thiên Quân, Diêm Thác bảy người làm thành một vòng tròn đem Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành hai người bao bọc. Vây quanh, cái kia hai cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Giao cho ta, Trương Kiếm Hành nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia băng phát cô nàng ngươi không cho ta động, vậy ta liền không trêu chọc. Người khác, ngươi cuốn lấy là được. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói. Lâm Bạch ánh mắt nổi lên lau một cái ánh sáng lạnh. Lạnh lùng nói, không sao cả. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói. Đông Phương huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Mấy người này không có một cái dễ chọc nhân vật vừa lúc. Ta cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tiền phương bảy người, mắt lạnh nhìn thẳng Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch. Lạnh lùng nói rằng, cái kia để cho chúng ta tới lĩnh giáo một phen yêu ma hai kiếm kiếm chủ. Có hay không chính như truyền tống bên trong như vậy bất phàm đi. Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân hai mắt lóe lên băng lãnh chi mang, đánh úp về phía Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành mà đi. Vi Thiên Quân bước ra một bước, toàn thân kiêu căng lập tức hóa thành một mảnh như gió bão cuộn sạch Đông Thành bên trong. Tại đây một cổ lực lượng kinh khủng bên trong, trời cao thành địa, đại địa suốt ngày, phiên thiên ấn, Vi Thiên Quân vừa quát mà xuống, trong tay một cái quyền ấn ngưng tụ mà ra. Phiên thiên ấn chính là Thánh Ấn Tông, Trấn Tông tuyệt học. Lâm Bạch đã lĩnh giáo nhiều lần, nhưng mỗi một lần từ người khác nhau thi triển ra, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Còn bên kia, Diêm Thác lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu võ hồn lan tràn ra, hắc vụ đầy trời. Diêm Thác tựa như hóa thần ma thần, hai mắt đỏ thắm, một trường đối lấy Tiền Phương xa lánh mà đi. La Thiên Đại Thủ Ấn, Diêm Thác lạnh rên một tiếng, Đầy trời hắc vụ ngưng tụ thành một cái thật lớn lại uy lực bất phàm, một chưởng đối lấy Tiền Phương mãnh kích mà xuống. Trương Kiếm Hành sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt sáng lên lên một mảnh tinh mang, yêu ma ở trong tay trận trận rung động. Lúc này Trương Kiếm Hành bước ra một bước, ma kiếm đi phía trước vung lên, chém vỡ hư không, một đạo kiếm quang bay thẳng đi. Ùng ùng Tiền Phương một mảnh chấn động kịch liệt, một mảnh linh lực nổ mạnh truyền ra. Ma kiếm nhất chạm, dĩ nhiên đem Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân thế tiến công trực tiếp chém vỡ. Hừ, Trương Kiếm Hành quát lạnh một tiếng, thân hình như điện lao ra, mang theo ma kiếm ngập trời uy lực thẳng hướng Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân mà đi. Hủy diệt ý cảnh lực lượng bắt đầu tràn ngập tại trong thiên địa này. Tại Trương Kiếm Hành hủy diệt ý cảnh phía dưới, đông thành bên trong võ giả nhao nhao thần sắc hoảng sợ, tâm thần rung động, ở một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ phía dưới không khỏi cước bộ liên tục lui về phía. Sau mấy bước, Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác thần sắc lóe lên. Lúc này thi triển thân pháp cùng Trương Kiếm Hành giao đánh nhau. Đó là Thánh Ấn Tông tuyệt học, Thánh Ấn Quyết, thức thứ nhất, Phiên Thiên Ấn. Ta ai ra, La Thiên Tông Thánh Tử cư nhiên vừa ra tay chính là La Thiên Tông tuyệt học, La Thiên Đại Thủ Ấn. Ngoặc kép, ta đi, Trương Kiếm Hành như thế dữ dội sao? Cư nhiên một kiếm chém vỡ Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài thế tiến công, làm Trương Kiếm Hành cùng Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác giao đánh nhau thời điểm. Toàn bộ đông thành bên trong truyền đến sóng to gió lớn, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm không ngừng vọng lại mà mở. Dương Trường Đông nhìn thấy Trương Kiếm Hành đám người đã giao thủ, lúc này lại lùng nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng: Đông Phương Bạch, ngươi hôm nay có hay không cùng cho chúng ta một cái công đạo? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng: Ngươi muốn khai báo, ta đã cho, ta nói rồi, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu không có làm cái nào hèn hạ vô sỉ sự tình. Dương Trường Đông sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập dựng lên một mảnh hỏa diễm bốc cháy lên, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Vậy xem ra hôm nay Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn là không có ý định đơn giản lui bước. Vậy thì tốt, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Dương Trường Đông toàn thân đánh một trận, lực lượng ngập trời dựng lên, trên người hắn nóng rực hỏa diễm chi lực, thiêu đốt được trời cao đều vặn vẹo. Ùng ùng một mảnh hỏa diễm lan tràn ra, đánh úp về phía Lâm Bạch mà qua. Phần quyết chi viêm long cửu biến, Dương Trường Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tràn ngập ma nổi lửa diễm ngưng tụ thành một đầu dài hẹn vạn trượng hỏa diễm thần long. Khổng lồ long khu trồng chất tại toàn bộ tinh không thành phía trên. Giờ phút này cái hỏa diễm thần long hơi hơi mở ra hai mắt màu vàng óng, phẫn nộ trừng mắt về phía Lâm Bạch. Phần tâm tông tuyệt học, phần quyết, bên trong viêm long cửu biến, mau tránh ra, dùng linh lực hộ thể, không nên bị Dương Trường Đông phần quyết bên trên tự chúng ta. Đông thành bên trong võ giả ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời điều này chiếm cứ đứng lên hỏa diễm thần long, đều là hung hăng khiếp sợ, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể, để tránh khỏi bị ngọn lửa thần long hỏa diễm chi lực gây thương tích. Giết! Dương Trường Đông ánh mắt hung ác, đầu này thức tỉnh hỏa diễm thần long ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận linh lực tại trong miệng nó ngưng tụ. Đối lấy Lâm Bạch há mồm phun một cái, thình thịch khắp trời hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành một cái cột sáng, hung mạnh đánh về phía Lâm Bạch trên người. Điều này hỏa diễm cột sáng chỗ qua địa, trời cao một vùng tăm tối, đại địa một mảnh cháy đen, vô số phòng ốc ở chỗ này toàn bộ sụp đổ, tại ngọn lửa bên trong hóa thành tro tàn. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một mảnh xích sắc quang mang ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Nhường Lâm Bạch tu vi chi lực đạt được dương thần cảnh giới nhất trọng cấp độ. Tại thông thiên kiếm thuật ra chỉ phía dưới, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Yêu kiếm phá không chém giết mà ra. Một đạo kiếm quang thẳng tắp trùng thượng vân tiêu mà đi. Bắn trúng ngọn lửa kia thần long đứng đầu. Một mảnh hét thảm truyền khắp bát phương. Bị Lâm Bạch một kiếm bắn trúng. Hỏa diệm thần long lắp bắp ra đại lượng hỏa vũ. Bay về phía ngôi sao trong thành trống không. Đem kiếm cho ta. Lúc này, kiếm Nhược Hàn xuất thủ lần nữa. Mắt sáng lên, bước ra một bước, ùn ùn kéo đến băng xương chi lực ngưng tụ tại nửa bầu trời phía trên. Bây giờ tinh không thành bên trên, xuất hiện một bức kinh người kinh ngạc tràng diện. Bên trái nửa bầu trời bên trên, một cái hỏa diệm thần long chiếm cứ. Vô tận hỏa diệm đem trời cao mặt đất đốt thành tro bụi. Nửa phải ngày không bên trên. Một mảnh cực băng hàn khu vực, băng thiên tuyết địa, khắp trời bay xuống lấy nhiều đóa tuyết bạch sắc hoa tuyết. Mà ở ngọn lửa này cùng hàn băng ở giữa, một người mặc năm màu áo bào nam tử, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt một mảnh lạnh lùng, hai mắt cực sắc lợi. Hết chương.